Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 28. Thích hợp trái cây. Emiya tại giải quyết Kaido về sau. Lại đem ánh mắt đặt ở Kurozumi Orochi trên thân. Hebi Hebi Nomi huyễn thú loại Yamata no Orochi hình thái cũng coi là một viên không tệ trái cây. Kurozumi Orochi nhìn thấy Emiya ánh mắt. Bị hù không biết làm sao. Một bên lui lại. Một bên hoảng sợ hét lớn. Ngươi. Ngươi không được qua đây a a. Nương theo lấy tiếng kêu của hắn. Kurozumi Orochi thân hình phát sinh biến hóa. Hắn hình thể nhanh chóng bành trướng. Đại não vỡ ra. Hóa thành 8 cái hoàn toàn khác biệt đầu lâu. Bất quá mấy giây. Hắn liền biến thân làm Yamata no Orochi. 8 khỏa đầu. Mỗi khỏa đầu đều có ý thức của mình. 8 cái đầu màu sắc là lục sắc. Ở giữa đầu nhan sắc sâu hơn. Có Kurozumi Orochi bề ngoài đặc thù. Còn lại 7 cái đầu đồng đều cùng loại với long. Ngay sau đó, Kurozumi Orochi liền thao túng đầu của mình. Hướng phía từng cái khác biệt góc độ mở miệng cắn về phía Emiya thân thể. Tốc độ cùng lực lượng đều rất không tệ. Liền xem như thế giới mới đại hải tặc thật đúng là không nhất định là Kurozumi Orochi đối thủ. Kaido lựa chọn Kurozumi Orochi làm minh hữu của mình. Cũng khía cạnh chứng minh Kurozumi Orochi thực lực. Bất quá Emiya vẫn là muốn nhả rãnh một chút. Yamata no Orochi dù sao cũng là thần thoại trong truyền thuyết quái vật một trong. Thực lực mạnh mẽ kinh người. 8 khỏa đầu lâu đều có diệu dụng. Có thể phun ra nọc độc. Hỏa diễm loại hình công kích. Liền xem như Susanoo cũng phải chuốc say Yamata no Orochi về sau. Mới dám xuất thủ chặt xuống Yamata no Orochi đầu. Kết quả Kurozumi Orochi ra hỏa này hóa thân Yamata no Orochi hình thái. Lại dùng nhất lâu phương thức công kích. Cắn. Ra hỏa này đối Yamata no Orochi viên này trái ác quỷ khai phát. Để Emiya không đành lòng nhìn thẳng. Emiya đùa Kurozumi Orochi mấy phút sau. Đã cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù Kurozumi Orochi có thể người điều khiển 8 cái đầu đồng thời khởi xướng tiến công. Mỗi một cái đầu khởi xướng tiến công phương thức cùng góc độ đều không giống nhau lắm. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này trong đó không có bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Hoàn toàn bằng vào tốc độ của mình cùng lực lượng. Emiya đối với đối Kurozumi Orochi đã mất đi hứng thú. Nâng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Siêu, một đạo óng ánh thần thánh diệt mũi tên từ trên trời giáng xuống. Quán xuyên Kurozumi Orochi thân thể, trực tiếp đem găm trên mặt đất. Sau đó, Emiya liền móc ra Kurozumi Orochi Hebi Hebi Nomi, ném cho mình phân thân. Hắn phân thân đang ăn hạ viên này trái cây về sau. Lập tức hóa thành Yamata no Orochi hình thái. Tinh tế thể vị lấy cái này hình thái cùng thanh long hình thái ở giữa khác biệt. Về phần Kurozumi Orochi, bị Emiya móc ra trái ác quỷ năng lực về sau. Liền biến trở về lúc đầu thân thể. Lại tăng thêm hắn bị thần thánh diệt mũi tên quán xuyên thân thể. Không kịp bàn giao di ngôn. Trực tiếp gâu đai. Mà Emiya phân thân thì tại thể nghiệm một thanh Yamata no Orochi về sau. Thành công khai phát ra Yamata no Orochi siêu tự nhiên năng lực. Có thể miệng phun nọc độc, thiểm điện, hoặc là hỏa cầu. Đây mới là huyễn thú loại hẳn là có năng lực. Sau đó, Emiya phân thân biến trở về nhân loại hình thái. Trở về Emiya thể nội. Đem cảm ngộ cùng thể nghiệm toàn bộ giao cho Emiya. Bất quá cái này trái cây năng lực cũng không có theo hắn trở về tiến vào Emiya thể nội. Mà là theo gió phiêu lãng. Tại thế giới một góc nào đó sống lại. Emiya giải quyết Kurozumi Orochi cùng Kaido về sau. Quay người liền rời đi nước Wano. Bất quá hắn cũng không có đi tìm tóc đỏ phiền phức. Bởi vì tứ hoàng bên trong. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên giống như đều không có trái ác quỷ. Là thuần túy thể thuật cao thủ. Coi như Emiya đi tìm tóc đỏ. Cũng không có khả năng thu hoạch được cường đại trái ác quỷ năng lực. Dứt khoát để mắt tới những người khác. Tỉ như thằng Hebaki Barabara Nomi. viên này trái cây có thể tự do phân liệt thân thể của mình. Tại phân liệt lúc năng lực giả quần áo trên người giày các loại vật phẩm cũng sẽ đồng thời chia năm, xẻ bảy, mà lại cũng có thể khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại gặp được lúc công kích có thể đem thân thể phân liệt tiến hành tránh né, chặt kích đối nó vô hiệu. Một khi thức tỉnh về sau, liền có thể tác dụng đến vật khác thể trên thân. Có phải là có thể đem nhân thể phân giải thành nguyên tử trạng thái? Nghe có phải là rất khủng bố, mà trừ Barabara Nomi bên ngoài, Yomi Yomi Nomi có thể để người chết phục sinh, Horo Horo Nomi có thể chế tạo u linh, bình chướng trái cây có thể chế tạo bình chướng, phối hợp kết giới thuật lấy nhất định mọi việc đều thuận lợi. Horu Horu Nomi có thể cải biến nam nữ hình thái, Zairo Zairo Nomi có thể thăm dò nội tâm, Hobi Hobi Nomi có thể đem người biến thành đồ chơi. Càng trọng yếu hơn chính là siêu tân tinh một trong Astas Kid. Gia hỏa này là Jiki Jiki Nomi năng lực giả. Mọi người đều biết, tự nhiên tứ đại lực cơ bản theo thứ tự là mạnh hạch lực, yếu hạch lực, điện từ lực cùng lực hút. Nếu như viên này trái cây vận dụng thật tốt, không kém hơn Goro Goro Nomi. Từ sinh điện, điện sinh từ cái này đạo lý, rất nhiều người đều hiểu. Đáng tiếc Astas là một cái hải tặc. Đoán chừng không có gì văn hóa, liền xem như ăn viên này trái cây, cũng chỉ có thể dùng trong cơ thể mình từ khí đến khống chế sắt thép mà thôi. Liền xem như khống chế sắt thép đi, cũng cùng Magneto có rõ ràng từ chênh lệch. Đồng dạng là manga bên trong nhân vật, Magneto lại có thể khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường, nhiều lần di chuyển cỡ lớn hành tinh đồng thời không có áp lực chút nào để 30.000 tấn tàu ngầm hạt nhân trôi nổi bắt đầu. Hắn năng lực có thể mở rộng đến nguyên tử cấp bậc, khiến cho hắn có thể thao túng hóa học kết cấu cùng cải tạo vật chất. Đồng thời, Magneto có thể đồng thời thao túng đại lượng cá thể, đồng thời cũng có thể đem bọn chúng tạo thành phức tạp máy móc. Hắn cũng tại nhỏ bé trình độ bên trên ảnh hưởng phi kim loại vật chất cùng không phải từ tính vật chất, hơn nữa có thể để cho mình cùng những người khác trôi nổi. Hắn cũng có thể sinh ra cường đại điện từ mạch xung, tức EMP, cũng có thể sinh ra lượng từ cấp bậc điện từ năng lượng. Thậm chí còn có thể thông qua uốn lượn bên người ánh sáng mắt thường nhìn thấy được để đạt tới ẩn hình, càng thêm khoa trương là Magneto còn có một loại thường xuyên sử dụng năng lực chính là có thể sinh ra một cái ngăn cách vật chất cùng năng lượng lực trường. Cái này lực trường mạnh đến đủ để tiếp nhận một số bom khinh khí đả kích. Bởi vậy Magneto tại lực trường vờn quanh tình huống dưới đối với phần lớn tổn thương cơ hồ là miễn dịch, đồng thời cũng bởi vậy có thể tại trong vũ trụ sống sót. Mà đây đều là Astas làm không được sự tình. Chủ yếu là bởi vì hắn đối Jiki Jiki Nomi hiểu rõ thực sự là quá nông cạn. Chỉ biết lợi dụng từ khí khống chế sắt thép, hoàn toàn không biết chú ý từ khí chiều sâu khai phát. Jiki Jiki Nomi rơi vào gia hỏa này trong tay, quả thực chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Emiya cảm thấy, nếu như Jiki Jiki Nomi rơi vào chính là Vegapunk trong tay, hiện tại Vegapunk đoán chừng đã xông pha đi. Cái gì tứ hoàng, thất vũ hải, Gorose, hết thảy đều không phải Vegapunk đối thủ. Vegapunk nhất thua thiệt địa phương, ngay tại với hắn còn không có thu hoạch được trái ác quỷ, chính phủ thế giới liền phát hiện hắn, sau đó đem hắn bắt giữ, giám thị bắt đầu. Nói một cách khác, nếu như Vegapunk thu được một viên thích hợp bản thân trái ác quỷ, hoàn toàn có thể tại cái này thế giới hoành hành bá đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý tưởng trạng thái. Dù sao trái ác quỷ thôi động là cần thể lực. Vạn nhất Vegapunk là một cái khoa học trạch, vậy liền không có biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.